Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 173, Bối thủy nhất chiến. Lão Ngô cũng nói: "Đúng vậy, Chu Vũ Kiệt coi như không làm xã giao. Phỏng chừng lấy hắn năng lực, cũng chậm sớm có khả năng làm ra một phen thành tích. Nhìn hiện tại thế cục, coi như một ngày kia WeChat thật thắng Fan Letter, hắn đầu điều cũng sẽ trở thành chúng ta Tencent một tên kình địch. Đều là nắm giữ lưu lượng cửa vào loại hình, không có khả năng cùng tồn tại." Trương Hiểu Long mở ra điện thoại di động của mình, mở ra Tu Tiêu rồi nói ra: "Này Tu Tiêu rất có ý tứ, ngươi có phát hiện hay không? Hắn phía trên tin tức đều là người sử dụng thích nội dung, tựa hồ là căn cứ nhất định cách tính, biết được người sử dụng sở thích, sau đó đẩy đưa giống vậy nội dung cho người sử dụng. Cách tính là làm sao biết người sử dụng sở thích?" Lão Ngô cau mày hỏi. Trương Hiểu Long lắc đầu một cái nói: "Không rõ ràng, ta từng theo Tencent bộ thông tin môn nhân nói qua chuyện này. Nhưng bọn hắn không cảm giác hứng thú chút nào. Ta cũng không có nhiều lời. Tin tức lưu lượng đã quá hạn rồi. Tu Tiêu cũng hẳn chỉ là bắt được di động internet đầu gió. Chỉ nhưng phía sau như thế biểu hiện, sợ rằng sẽ là khó mà giải quyết đại vấn đề." Lão Ngô gật gật đầu nói: "Tin tức quá hạn không giả, nhưng Fan Letter có khả năng phát triển, cũng là đầu điều nội bộ lưu lượng dẫn lưu. Dựa theo Fan Letter tình huống trước mắt, Tu Tiêu tác dụng vẫn là thành công." Trương Hiểu Long nói: "Được rồi, ngành báo chí vụ không liên quan chúng ta chuyện, bận tâm quá nhiều cũng vô dụng. Chúng ta bây giờ chỉ cần coi là tốt ấp bao cùng Tu Tiêu đối với Fan Letter cùng với Mỹ đoàn dẫn lưu tác dụng là được. Hiện tại ngươi lập tức chọn lựa ra một cái tốt nhất app mở mang đoàn đội, cùng Lá Sâu đoàn đội hợp tác mở mang app. Lá Sâu bên kia phía trên đi câu thông, ngươi bên này phải làm cho tốt không có khe nối tiếp chuẩn bị. Tốt nhất cũng theo Mỹ đoàn bên kia đào mấy cái lập trình viên tới. Sau đó căn cứ Mỹ đoàn áp đồ án, trực tiếp sao chép một cái, không sai biệt lắm là được. Hiện tại thời gian khẩn trương, không có thời gian chính mình thiết kế, về sau lại căn cứ tình huống thực tế, từ từ đổi là được." Lão Ngô gật đầu nói: "Đoàn đội không thành vấn đề, chỉ là muốn đào Mỹ đoàn cao cấp kỹ thuật viên sợ rằng rất khó. Trên căn bản năng lực cường đều có Mỹ đoàn cổ phiếu. Hơn nữa Vương Tinh người này theo Sử Ngọc Trụ giống nhau, người phía dưới phần lớn đều là khăng khăng một mực đi theo hắn. Một hai có lẽ có thể, nhưng nhiều đi nữa khó khăn." Trương Hiểu Long hỏi: "Người đã sớm thử qua?" Lão Ngô nói: "Đúng, thử qua, bởi vì vẫn không có thành quả, ta cũng không có hồi báo. Bất quá Mỹ đoàn tiến hạ đoàn đội ngược lại là có thể đào người. Bọn họ quảng bá kinh nghiệm vẫn là cường." Trương Hiểu Long gật đầu nói: "Được rồi, ngươi chuyên tâm phụ trách áp một khối này. Đào Mỹ đoàn tiến hạ đoàn đội tổ một khối này ta tự mình đi phụ trách." "Ok, đợi một hồi ta đem liệp đầu dãy số phát cho ngươi." Lão Ngô đáp ứng nói. Mã Hóa Đằng tự mình giám đốc. Tencent đầu tư đoàn đội hiệu suất cao rất nhiều. Tại không theo đuổi hoàn toàn nắm cổ phần dưới tình huống, một ít phương diện chi tiết nội dung cũng đều trực tiếp tính đều thối lui một bước. Cuối cùng, hao tốn 10 ngày thời gian, Tencent lấy 7 ức đô la theo Lá Sâu khắp nơi người đầu tư trong tay thu mua Lá Sâu tổng cộng 62% cổ phần. Thu được hoàn toàn khống cổ quyền, mà Lá Sâu mới bắt đầu đoàn đội, trong tay còn có 14% cổ quyền. Bọn họ chính thức gia nhập Tencent đoàn mua ngành nghiệp vụ, nhưng còn nắm giữ đối với Lá Sâu quyền quản lý. Trừ phi Lá Sâu phát sinh nghiêm trọng hao tổn, bằng không Tencent cao tầng không thể không tùy ý giải trừ bọn họ chức vị. Cái này không phù hợp trước mắt Tencent sách lược đầu tư. Nhưng đối mặt ngoại địch mạnh mẽ thế công, Tencent cũng chỉ có thể giải quyết dứt khoát đáp ứng. WeChat bộ môn trụ sở chính. Lão Ngô nhìn đến nội bộ bưu kiện sau, hài lòng tìm được Trương Hiểu Long, nhưng lại phát hiện Trương Hiểu Long tựa hồ cũng không hài lòng. "Thế nào, Trương Tổng?" Lão Ngô hỏi. Trương Hiểu Long than thở nói. Lại đụng phải một chuyện phiền toái. Kiêu kiêu đoàn mua cùng lá sâu tầng quản lý lại phát sinh xung đột. Dựa theo nội bộ công ty nguyên bản kế hoạch, thu mua lá sâu sau, kiêu kiêu đoàn mua bộ môn hẳn là tiếp lấy lá sâu. Nhưng bây giờ bởi vì Mã Tổng cường lực can thiệp, lá sâu sáng lập đoàn đội còn nắm giữ quyền khống chế. Tống Như Phong đám người kia mặc dù ngoài mặt phối hợp, nhưng trong tối hay là đối làm. Lão Ngô cau mày nói là, Tống Như Phong tên phế vật kia, chẳng qua chỉ là dựa vào Lý Hải Vinh quan hệ mới lấy được rồi kiêu kiêu đoàn mua người phụ trách chức vị. Hơn nữa chỉ là một thâm hải thành phố. Này hơn nửa tháng tới hắn liền làm ngổn ngang. Chúng ta không bằng nhảy lái kiêu kiêu đoàn mua, trực tiếp cùng lá sâu hợp tác. Người ý tưởng này ta đương nhiên cũng nghĩ tới. Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Chỉ là Lý Hải Vinh cùng Tống Như Phong nói lên hai nhà đoàn mua cùng nhau làm. Chung quy lá sâu không phải chúng ta 100% nắm cổ phần. Bọn họ muốn là WeChat đồng thời cùng hai nhà cùng nhau hợp tác. Thảo, lão Ngô không khỏi mắng. Một câu, này Lý Hải Vinh cùng Tống Như Phong thật là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Thật muốn từ bọn họ hành hạ như thế. Sớm muộn sẽ hỏng rồi WeChat kế hoạch. Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Hiện tại WeChat kế hoạch đã là thủng trăm ngàn lỗ. Coi như không có bọn họ can thiệp. Chúng ta cũng khó khăn tại trong thời gian ngắn làm được đủ quảng bá năng lực. Lá sâu tiến hạ đoàn đội tình huống cụ thể. Ta lại đi biết một chút. Bọn họ vận doanh hình thức chính là chỉ là bỏ tiền. Dốc sức ở một cái thành thị hoàng kim khu vực mua quảng cáo. Thông qua nữa phụ cấp đưa tới lưu lượng. Đem chính mình kích thước làm lớn. Sau đó sẽ đầu tư bỏ vốn. Lại phụ cấp làm lớn. Cho tới thương gia bảo vệ một khối này. Lá sâu cũng ở đây làm. Nhưng rõ ràng làm kém xa Mỹ đoàn. Ta bỏ ra nhiều tiền theo Mỹ đoàn đào tới 20 mấy tên có kinh nghiệm tiến hạ thành viên tiểu tổ. Có chút vẫn là tổ trưởng. Những người này rất có kinh nghiệm. Vì nhanh chóng đưa bọn họ đào tới. Ta còn cố ý bù đắp bọn họ một tháng tiền lương. Để cho bọn họ trực tiếp 3 ngày nghỉ việc. Nhưng những người này ta nếm thử sắp xếp vào kiêu kiêu đoàn đội. Lại đụng phải hiện có đoàn đội chống cự. Bọn họ không muốn nghe người ngoài mà nói. Ta nghĩ, nếu như đem mấy người đưa đến lá sâu đoàn đội, cũng có khả năng đụng phải giống nhau tình huống. Chứ đừng nói chi là, lá sâu đoàn đội trải rộng cả nước. Mỹ đoàn chút người này căn bản không đủ. Lão Ngô than thở nói. Không nghĩ tới làm tuyến hạ phiền toái như vậy. Vẫn là Chu Vũ Kiệt tương đối thông minh. Trực tiếp lựa chọn trên thị trường mạnh nhất tuyến hạ đoàn đội. Hai bên cùng có lợi hợp tác. Không cần bận tâm tuyến hạ. Chủ yếu vẫn là trên thị trường loại trừ Mỹ đoàn. Cái khác đoàn mua trang web thật không động. Cũng biết dốc sức bỏ tiền cướp thị trường. Hiện tại đụng phải Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, hoàn toàn làm trợn mắt không có biện pháp. Trương Hiểu Long bất đắc dĩ nói. Vương Tinh mấy lần gây dựng sự nghiệp, kinh nghiệm phong phú, đoàn đội lại rất cường. Chu Vũ Kiệt cũng có thể nói là hiện tại di động Internet thời đại có đủ nhất ánh mắt người một trong. Hai người bọn họ đang di động đem liên thủ, cộng thêm mạnh nhất tiến hạ đoàn đội. Ta là thật cảm thấy vô lực a, lão Ngô nói. Nhưng là chúng ta đã không thể kéo dài được nữa. Fan Letter đầu tư bỏ vốn đã nói chuyện nhanh nửa tháng. Một khi tài chính vào tài khoản, Fan Letter nhất định sẽ đem miễn phí phụ cấp kích thước mở rộng đến cả nước. Cứ như vậy, chúng ta thật có thể chậm. Trương Tổng, ta biết ngươi không muốn tham dự nội bộ công ty cao tầng tranh quyền đoạt lợi. Bất quá chuyện này vẫn phải là từ Mã Tổng tới quyết định. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Lá sâu thu mua không tính rất thành công, nhưng kiêu kiêu đoàn mua bộ môn cũng sẽ không lập tức bị thủ tiêu. Ta ngày mai lại đi tìm một lần Mã Tổng, cũng có thể thuyết phục hắn, đem kiêu kiêu đoàn mua phạm vi hạn chế tại Thâm Hải thành phố. Một cái thành thị mà thôi, tùy tiện Tống Như Phong giày vò đi. Những địa phương khác, chúng ta vẫn là án chiếu kế hoạch cùng lá sâu hợp tác. Bọn hắn đoàn đội kém một chút. Nhưng chỉ cần tài chính phụ cấp vậy là đủ rồi. Vẫn có thể đền bù một khối này. Hiện tại cũng chỉ có thể trận huyết chiến.